Chương 151, phụ gạ củ. Ta muốn giết ngươi. Phần 2 cầu tự động cầu đặt. Bonus 5C bờ UFF đầu 5C bờ UFF phở rẻ ủ chỉ hạ nhất tộc. Mị cổ tỏ sắc mặt tái xanh, đi nhanh liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà một giây kế tiếp, hai gạ ủ chỉ hạ tộc nhân mặt không thay đổi ngăn ở trước mặt nàng. Mị cổ tỏ tiểu thư, ngài hôn kỳ sắp xỉ, xin không cần cho mọi người thêm phiền phức. Một người lạnh lùng nói, ta không muốn kết hôn đây là bên trong tộc quyết định. Ngài phụ mẫu cũng đồng ý đó là bị các ngươi bức mỉ cổ tỏ trên người trả cờ dạ sôi trào mãnh liệt, lửa giận trùng thiên, tam câu ngọc xạ gì gẳng điên cuồng xoay tròn. Nhưng mà đối diện đủ chi hàn y dạ chỉ là bình tĩnh nói. Phu gạ củ thiếu gia xứng đôi ngài, xin không cần để cho chúng ta khó xử. Đồng thời yên lặng thả ra chính mình trả cờ dạ, hơn xa mỉ cổ tỏ trên người sức mạnh bùng lên trong mắt lẻ 303 viên màu đen câu ngọc hiện lên. Đối diện hai người. Cứ nhiên tất cả đều bên trên tinh anh thượng nhẫn mỉ cổ tỏ cắn chặt răng, nàng thực lực không tầm thường, thế nhưng nói cho cùng cũng bất quá chính là thượng nhẫn trình độ. Mà ở đối diện với nàng, đã có hai gã tinh anh thượng nhẫn trông coi ở hướng xa một chút, rõ ràng là ba chi trang bị đầy đủ hết nhì giả tiểu đội. Đánh, căn bản đánh không lại mỉ cổ tỏ không phải là không có động thủ, nhưng là lại rất nhanh bị chấn áp xuống dưới, thậm chí vì vậy liền hành tung, đều từ vốn là nhà cả viện, đến bây giờ vẹn vẹn còn dư lại gian phòng của mình. Nàng dường như tù phạm một dạng, bị gắt gao vây ở chỗ này. Chết tiệt, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này mỉ cổ tỏ cắn chặt răng. Bởi vì nàng ra chết, nàng vội vội vàng vàng chạy về trong nhà, Uchiha nhất tộc cũng bởi vì nên vì đã từng thân là đại trưởng lao ra tổ chức tang lễ, mà tạm thời ngăn trở giao lưu. Mỉ cổ tỏ cũng không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác lúc này, phụ gạ củ cư nhiên xuống tay với chính mình ở tang lễ còn không có đi qua bao lâu. Liền muốn cử hành hôn lễ quả thực giống như là đang nói đùa tuy là phụ mẫu là đứng ở chính mình một bên, thế nhưng thực lực bọn hắn không được, không dám nói rõ phản đối. Hơn nữa phòng trừng, phụ gạ cụ đang ở đối với hắn hứa hẹn quyền lợi đâu a mỉ cổ tỏ híp con mắt, không khỏi nhìn phía viết vương. Nạ ạ kỳ nói cách khác, phụ gạ cụ dự định bức hôn mỉ cổ tỏ nạ ạ kỳ híp con mắt, một thân sát khí lăng nhiên không gì sánh được. Cũng không coi là bức hôn a, theo ta được biết, mỉ cổ tỏ cha mẹ của đã đồng ý. Chí ít trên mặt nổi đồng ý xú nạ thở dài một hơi, nói, điều này đại biểu hôn ước này có thể sẽ thành lập. Chính trị thông gia cái này ở bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì quốc gia, nhiệm hà gia tộc, đều sẽ có xuất hiện. Trên thực tế trước đây đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hi ra mạ, cùng ủ rủ mạ kỳ mi tô, chính là chính trị thông gia. Cái này rất thông thường, làm ủ chỉ hạ đại trưởng lão con nối dòng mỉ cổ tỏ, cùng ủ chỉ hạ tộc tâm con phủ gạ củ chính trị thông gia. Đối với song phương cũng sẽ lại chỗ tốt không nhỏ. Dù cho mỉ cổ tỏ bản thân không muốn, thế nhưng sắp thành liền chính trị thông gia, thậm chí phải nhận được tất cả cổ nổ hạ gia tộc tán thành. Tất cả cùng với đối nghịch hành vi, đều sẽ đưa tới cổ nổ hạ bản thân lực lượng áp chế. Nếu không nàng xú nạ hà tất các lộ ủy chưa nạ ạ kỷ trở về nàng đã sớm tự mình vọt vào hữu trí hạ nhất tộc, đem người cướp về thế nhưng mỉ cổ tỏ tâm tư đâu nạ ạ kỷ híp con mắt. Nàng tự nhiên là không muốn a, thế nhưng xú nạ lắc đầu. Quy củ ở chỗ này đây. Chính trị thông gia, chân chính lương tình tương duyệt có mấy người còn dư lại không phải đều là miễn cưỡng cùng một chỗ. Sau đó hàng ngày ở chung, mới có tình cảm sao phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy, gia tộc lệnh, hổ cả thế giới, nhất là bây giờ cái này mới từ thời kỳ chiến quốc đi ra thời gian, cũng không có coi trọng như vậy yêu đương tự do nàng không muốn là tốt rồi. Nạ ạ kỳ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một chút. Nạ ạ kỳ. Ngươi cũng không phải là muốn vọt vào ủ trì hạ nhất tộc cướp người Atsuna sắc mặt kinh hãi, như ngươi vậy nhưng là phải lấy toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc là địch ra thiếu tộc trưởng thê tử bị cướp đi, tuyệt đối là sỉ nhục chỉ cần một kiện sự này, cũng đủ để lệnh ủ trì hạ nhất tộc điên cuồng, cho dù là trong ngày thường cùng phủ gạ củ chính kiến không hợp tộc nhân, cũng tuyệt đối sẽ nổi điên chớ đừng nói chi là, còn phải từ ủ trì hạ nhất tộc nội địa, cướp đi một người không có chuyện gì, tỉ tỉ. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, được rồi. Phụ mẫu nàng bên đó đây su nạ suy nghĩ một chút, nói, trên thực tế phụ mẫu nàng chắc cũng là không ủng hộ, ta có thể từ ủ trí hạ nhất tộc nơi đó phải đến tin tức, hiển nhiên cũng là cha mẹ của nàng động tác, chỉ là trên mặt nổi đáp ứng rồi phủ gạ cụ yêu cầu nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, trên mặt nổi bằng lòng, cũng là bằng lòng phủ gạ cụ thì có để ủ trí hạ nhất tộc toàn tộc vì đó ngăn cản ngoại nhân trụ của thân, vậy là tốt rồi. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, đệ, ngươi nghĩ làm cái gì nhưng là nạ ạ kỷ càng là bình tĩnh, thù nạ lại càng là trột dạ, dường như muốn có gì không bình thường sự tình phát sinh giống như. Nạ ạ kỷ, ngươi cũng làm chuyện gì a liền cờ ti nạ cũng buộc phát kinh hãi, dù cho sở hữu vi thú chính mình, cư nhiên cảm giác được một cỗ sợ hãi cảm giác. Ân, các ngươi yên tâm, ta biết nạ ạ kỳ mở miệng như thế. Sau đó hắn trực tiếp một mạch đứng dậy, bước tiến cực kỳ chậm, nhưng là lại vô cùng vững vàng ra khỏi phòng. Mà ở ra khỏi phòng trong nháy mắt, nạ ạ kỳ nhắm hai mắt lại. Chỉ để lại tràn đầy lo lắng hai người. Uchiha nhất tộc nơi dùng chân. Cùng người lớn thưa thất sẻn dù nhất tộc bất đồng, Uchiha nhất tộc nơi dùng chân tương đối phồn vinh. Sẻn dù nhiều lắm để vài tên tộc nhân hệ thứ thủ vệ trạch viện, mà Uchiha nhất tộc đã có phong phú đến, một bên đủ để phái ra không số ít mục đích tộc nhân phục vụ tuần tra đội, đồng thời còn an bài mạnh như thượng nhận thủ môn người. Bảo vệ cửa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Viễn Phương, một người vóc dáng khỏe mạnh thiếu niên, chậm rãi đã đi tới. Hắn hai mắt nhắm chặt, bước tiến mặc dù chậm, nhưng không có một tia dừng lại. Hắn chậm rãi 4, 6 đi tới, lại mang theo một thân áp lực vô hình. Ân là sẻn dù nhất tộc cao y vi kia. Bảo vệ cửa nhóm nhướng mày, nạ ạ kỳ cũng là ủ trì hạ nhất tộc khách quen. Bất quá hai người liếc nhau, phụ gạ cụ nhưng là cố ý dặn dò qua liên quan tới nạ ạ kỳ sự tình trên một người trước một bước, quát to. Người tới dừng bước, bây giờ ta ủ trì hạ nhất tộc đại trưởng Lao Tê Tự còn làm kết thúc, như có chuyện quan trọng, có thể sau này trở lại ta ủ trì hạ nhất tộc hiệp đàm. Lời hắn mới vừa nói xong trong nháy mắt, một đạo ngân mang hiện lên. Nạ ạ kỳ một tay đem cổ vặn gãy, đồng thời chợt mở hai mắt ra. Bên ngoài mắt đỏ bừng, tóc điên cuồng cuốn lên, sát khí cuồng vũ, phát ra một tiếng đủ để xé rách cửu thiên, oanh diệt thiên gào thét phủ gạ cụ ta muốn giết ngươi.